Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, tới nhiệm vụ. Một câu, không chết chứ. Đem Ngạn Thanh Vân dọa cho hồn phi phách tán. Hắn vốn định nhất chiêu liền đem Lâm Hiên giết chết, hoặc là đem hắn cho đánh trọng thương. Đánh trọng thương nói, là có thể giết chết hắn, hoặc là có thể tạm thời để cho bọn họ chạy khỏi nơi này. Vẫn tốt hơn giống trước đó thiên ma tộc người bị rời đi. Hắn đầu tiên là làm bộ đầu hàng, xuất ra ký khế ước nô lệ đến lừa dối Lâm Hiên. Hắn cho rằng trẻ tuổi như vậy Lâm Hiên, ý tưởng khẳng định chưa sâu như vậy, hoặc là có vài phần ngạo khí. Hiện tại xem ra hắn sai, hơn nữa còn là lầm to. Nguyện vọng triệt để thất bại, tất cả hy vọng đều trở thành tuyệt vọng. Nhất là chứng kiến Lâm Hiên trào phúng biểu tình, là hắn biết Lâm Hiên đã sớm phòng bị tốt đây hết thảy. Thực sự là đáng tiếc, thật sự coi ta làm kẻ đần độn, vẫn là đem ta coi như đứa trẻ 3 tuổi. Lâm Hiên lắc đầu, nhìn hắn lạnh nhạt nói ra, người diễn kỹ thật sự là có chút quá vụn chút, nói thật ngươi coi như là muốn trở thành ta nô lệ. Ta còn có chút ghét bỏ đây, thấy ngươi, ta đều cảm thấy chán ghét, vẫn sẽ tính toán lưu ngươi bên người. Các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn đợi đi, cho các ngươi đợi một thời gian ngắn, thật tốt tỉnh lại thoáng cái. Cuồng vọng tự đại, xuất hiện loại kết quả này, hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, Ngạn Thanh Vân bọn họ mở miệng muốn nói gì lúc, đều bị truyền tống đi, còn lại gia chủ muốn cùng Ngạn Thanh Vân phủi sạch quan hệ. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Từ bọn họ ngay từ đầu làm sai thời điểm, thì không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Chỉ cần bọn họ thành công thu được thiên ma điện, như vậy cùng đợi bọn họ chính là tử kỳ. Hô, đã toàn bộ truyền tống đi. Đến lúc đó các ngươi ai ngờ giải quyết hết ai. Phải đi tìm ta cha đi. Lâm Hiên đi Lâm Thần Vân trên thân một điểm. Một vệt sáng chiếu xạ vào Lâm Thần Vân trong cơ thể. Đại biểu cho hắn có khống chế thiên ma điện quyền lợi. Loại này bảo vật cũng có thể nhiều để cho mấy người thao khống. Cho nên hắn thì để cho cha mình có khả năng thao khống. Đến lúc đó khôi phục lại lúc, muốn giết người đó liền trước hết giết ai. Về phần hắn thì làm không được. Đối phương tu vi cao như vậy, hắn chỉ có thể tuyển chọn giam giữ. Chiến đấu nói hắn lại không được. Lâm Thần Vân bọn họ nhìn nhau cười. Cuối cùng trực tiếp một bà than ngồi dưới đất, cười ha hả, có nói không nên lời vui sướng. Lâu như vậy lấy để chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Lâm Thần Vân nhìn con mình, trong nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Không nghĩ tới đây hết thảy đều là do con trai mình giải quyết hết. Hắn vẫn lấy làm hòa sảng. Còn lại thì không có vấn đề gì. Đem nhiều cường giả như vậy đều cho giam giữ ở, còn lại đều là một bữa ăn sáng. Chỉ cần phái ra mấy cái hư linh kỳ cấp bậc, hoặc là một cái linh vương kỳ người tu luyện, là có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ gia tộc nào. Thời gian đảo mắt trôi qua thì đã qua một tháng thời gian. Trải qua một phen chỉnh đốn, ngày thế lực ma tộc bị nhổ tận gốc, xem như là triệt để diệt vong. Còn có chút đào tẩu đệ tử, tạm thời thì không bắt được. Bất quá lớn nhất đầu nguồn đều cho chặt đứt. Như vậy còn lại cũng không thể được tức giận cái gì sao? Cái gì tài nguyên cùng võ học cũng không có. Làm sao còn quật khởi? Hô, trận đại chiến này với ta mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ a. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong tỉnh lại, tu vi lại lần nữa có đột phá. Đạt được hư linh kỳ tầng 5 trình độ. Trải qua đại chiến, hấp thu nữa rất nhiều thiên ma điện trong linh hồn sau. Linh hồn phương diện có trên diện rộng tăng thêm. Không thể không nói trận chiến đấu này, đối với hắn mà nói coi như dễ dàng. Nếu như không phải ở thiên ma điện chiến đấu nói, bọn họ vẫn không thể nhanh như vậy giành thắng lợi. Ở bên ngoài chiến đấu vẫn sẽ rằng co thật lâu. Bọn họ muốn đánh cuộc một phen, lại đem mình cho đánh cược ra. Hiển nhiên thiên thời địa lợi cùng người cùng bên này, không phải thiên ma liên minh, mà là kháng ma liên minh. Tất cả nghênh đón chân chính bình tĩnh, không ai dám cùng kháng ma liên minh đối kháng. Lâm Hiên hoàn thành võ thần giao cho hắn nhiệm vụ, thiên ma đế triệt để tiêu diệt, vẫn bị hấp thu vào hồn châu trong. Điểm ấy đối với hắn mà nói, cảm thấy tương đối thỏa mãn. Đáng tiếc này thiên ma điện không thể thu nhỏ lại. Không, phải nói thực lực ta chưa đủ, tối đa chỉ có thể di động. Nếu không, lấy đi nói, đó thật đúng là nhất kiện pháp bảo phòng thân. Lâm Hiên cảm thấy rất đáng tiếc, thiên ma điện là rất mạnh mẽ bảo vật, nhưng không thể tùy thân mang đi. Điểm ấy cũng có chút đáng tiếc, ở trầm nguyên lĩnh vực trong vẫn có thể tùy ý di động. Nhưng hắn là không thể mang đi võ thần lĩnh vực, này thiên ma đế hiểu vẫn thật không ít. Bảo vật này hay là từ Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong đem ra. Cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong đến tột cùng là có cái gì chứ? Lâm Hiên ở thu được thiên ma đế linh hồn sau, hiểu rõ rất nhiều tương quan ký ức. Này thiên ma điện chính là từ Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong thu được. Thiên ma đế còn không có đạt được chân chính ở chỗ sâu trong. Bởi vì trong thật sự là quá kinh khủng, lấy hắn tu vi đều không chịu nổi. Vì thế ở kiếm được bảo vật sau đó, thì tiền chọn nhanh chóng rút lui khỏi. Vì này thiên ma điện hắn thiếu chút nữa bỏ mạng. Khi hắn nghĩ có muốn hay không đi tới một chuyến Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong lặng lẽ lúc, đột nhiên một giọng nói truyền vào hắn trong tai. Thánh tử, ra đi, thánh tử. Lâm Hiên nhảy thoáng cái đứng lên. Xưng hô này hắn lập tức cũng biết là Liễu Thanh Thanh trở về. Thời gian qua đi lâu như vậy, cuối cùng từ võ thần lĩnh vực trong trở về. Theo lý mà nói là khôi phục ký ức mới đúng. Nhưng bây giờ vẫn gọi mình thánh tử. Điểm ấy cũng có chút cổ quái chút chứ. Khi hắn sau khi ra ngoài, chính là chứng kiến Liễu Thanh Thanh đứng ở cửa trước, vẻ mặt nghiêm túc. Khi nhìn đến hắn thời điểm mới khó có được lộ ra vẻ tươi cười đến. Thanh Liên tiên tử, Lâm Hiên thăm dò xuống câu hỏi. Là, ta chính là Thanh Liên tiên tử. Tiến hành linh hồn trùng hợp, ký ức ta đã khôi phục lại. Liễu Thanh Thanh cười nhạt, chưa ngày xưa vậy dính người. Càng không có trước đó những thứ kia khiếp đảm. Có là thượng vị giả phần kia thản nhiên. Kia, ngài còn gọi ta thánh tử. Như vậy gọi hàng, ta còn cảm thấy có chút trèo cao. Lâm Hiên ngượng ngùng nói ra. Từ ký ức nhìn lên, ngươi đã là đã cứu ta một mạng. Gọi ngươi một tiếng thánh tử không có vấn đề gì. Liễu Thanh Thanh cười nhạt nói. Hơn nữa bộ phận này linh hồn, tính cách ở trên ta không có đi xuống. Cho nên từ bản tính ở trên, đã từng Liễu Thanh Thanh vẫn là rất thích ngươi, thị phụng ngươi vì thánh tử. Lâm Hiên ngượng ngùng gãi gãi suy nghĩ. Cái này thật đúng là có chút xấu hổ. Ở võ thần lĩnh vực trong địa vị đều rất không thấp Thanh Liên tiên tử. Ở chỗ này gọi hắn vì thánh tử, vẫn thật không có ý tứ. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Lần này hạ xuống vốn là muốn phụ trợ ngươi. Hiện tại xem ra hết thảy đều giải quyết hết. Bao quát võ thần đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ, đều giải quyết tốt đẹp xuống. Liễu Thanh Thanh sắc mặt trịnh trọng nhìn hắn. Tiếp tục nói, nếu giải quyết hết, như vậy thì có một chuyện khác. Thủ Thanh Minh trước, đây cũng không phải là võ thần đại nhân nhiệm vụ, mà là ta đơn độc giao cho ngươi nhiệm vụ. Đây là chuyện gì? Lâm Hiên dò hỏi, cùng nhau đi sâu vào Ma Vân Hải bên trong. Tìm kiếm một phần di tích. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc nói. Lâm Hiên trên mặt cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Ngược lại thì lộ ra sớm có dự liệu biểu tình. Nói ra, quả thế, convert by, King Killer, hết chương.